Vũ Luyện Điên Phong, chương 2684, ta muốn, góc truyện audio.com, 3 tiếng chiêng vang lên, hội đấu giá chính thức bắt đầu. Ở trên đài, một mỹ phụ cung trang chậm rãi bước ra, đứng trên đài tròn, ánh mắt quét qua, làm không ít nam nhân sáng mắt lên. Bình thường, chủ trì hội đấu giá đều là nam nhân, đa số đều là lão già, phụ nữ rất ít xuất hiện ở trường hợp thế này, nhưng một thiếu phụ xinh đẹp như thế lại rất đẹp mắt, làm người không ít thầm mong chờ đấu giá lần này. Hoa tỷ, trong sương phòng trên đỉnh, Dương Khai trừng mắt kinh ngạc nhìn mỹ phụ đi ra, khẽ hô một tiếng. Hoa đại nhân, mấy người Diệp Hận cũng thần sắc phức tạp, bọn họ tự nhiên quen biết Hoa Thanh Ti ở lại Thiên Diệp Tông một thời gian, chính là sau khi Vũ Minh tìm đến Thiên Diệp Tông mới gặp tai họa diệt môn, trước đó mấy người Diệp Hận suy đoán chuyện này có thể liên quan tới Hoa Thanh Ti. Lúc này, Hoa Thanh Ti đột ngộ xuất hiện trước mặt mọi người, hơn nữa còn hiện thân với thân phận chủ trì đấu giá, làm người ta không khỏi suy nghĩ nhiều. Gió nhẹ thôi qua, trên đài đấu giá lại thêm một bóng người, mọi người nhìn lại, phát hiện không biết khi nào Dương Khai đã chạy lên đó. Hoa tỷ, Dương Khai đứng trước mặt nàng, cười hì hì gọi. Dương Khai Hoa Thanh Ti ngẩn ra, sau đó ánh mắt toát ra mừng rỡ, dù sớm biết Dương Khai ở trong này, nhưng thấy hắn lại xuất hiện trước mặt mình như thế, vẫn không tránh khỏi bất ngờ. Đã lâu không gặp tỷ vẫn khỏe chứ? Dương Khai nhe răng cười. Hoa Thanh Ti cười khổ không đáp, lại nghiêm mặt nói. Người không nên đến đây. Dương Khai nói, ta không đến, làm sao đưa mọi người đi. Hoa Thanh Ti nói, nhưng người đến đây sẽ không đi được. Quả nhiên chuyện này nhắm vào ta. Sắc mặt Dương Khai trầm xuống. Hoa Thanh Ti thở dài. Người còn nhớ Long Đảo lệnh chứ? Dương Khai nhíu mày nghĩ một hồi, chợt bừng tỉnh. Đương nhiên là nhớ, thật ra hắn đã sớm quên, nếu không phải Hoa Thanh Ti nhắc đến, căn bản không nhớ tới trong nhẫn không gian của mình còn có thứ này. Hoa Thanh Ti cười khổ. Năm đó ta rời Tinh Thần Cung chính là phụng lệnh sư tôn, đi Phong Lâm Thành tìm tung tích Long Đảo lệnh. Chuyện này ngươi cũng biết, Long Đảo lệnh liên quan rất lớn, có thể cầm đi Long Đảo, đưa ra một yêu cầu mà Long Đảo có thể thỏa mãn. Dương Khai gật đầu, những ký ức xa xưa dần rõ ràng. Long Đảo lệnh này, là hắn giết Hàn Lãnh tìm ra trong nhẫn không gian của hắn. Nghe nói Hàn Lãnh là khí đồ của Tinh Thần Cung, quan hệ sư huynh muội với Hoa Thanh Ti. Năm đó không biết Hàn Lãnh trộm ở đâu ra Long Đảo lệnh trốn khỏi Tinh Thần Cung, chết ở trên tay Dương Khai, Long Đảo lệnh đương nhiên đổi chủ. Sau đó Hoa Thanh Ti tìm kiếm Long Đảo lệnh tra tới trên đầu Dương Khai, kết quả bản thân cũng bị bắt. Tác dụng của Long Đảo lệnh cũng là Hoa Thanh Ti nói cho Dương Khai. Long Đảo lệnh là của sư tôn ta, một năm trước Vũ Minh sư huynh của ta tìm đến, dẫn ta về Tinh Thần Cung, dù ta không muốn nói sự thật nhưng bị sư tôn gieo bí thuật không thể khống chế bản thân. Những chuyện về sau thì ngươi đã hiểu, ta không biết đến cùng ta đã nói gì với sư tôn, nhưng khẳng định hắn biết Long Đảo lệnh ở trên người ngươi, bởi vậy mới đối phó Thiên Diệp Tông, bắt mấy người xích nguyệt chính là muốn ép ngươi hiện thân. Dương Khai nhướng mày, nói vậy có thể sư tôn ngươi biết được những bí mật khác của ta. Hoa Thanh Ti buồn bã nói, thật xin lỗi, Dương Khai mỉm cười, không phải ý muốn của ngươi thì không? Góc truyện audio.com Sao, dù hắn vẫn không nghi ngờ nhân cách của Hoa Thanh Ti, nhưng nếu thật bị nàng bán đứng, Dương Khai cũng không thể thoải mái được, hiện giờ nghe nàng giải thích tâm tình cũng thoải mái hơn nhiều. Những người bạn của ta, vẫn an toàn chứ? Dương Khai nhỏ giọng hỏi. Hoa Thanh Ti nói, sư tôn cũng không tổn thương bọn họ, dù sao mục đích của hắn chính là ngươi. Trước khi bắt được ngươi, những người đó chỉ là con cờ mà thôi. Bản thân nàng còn không phải vậy. Tình cảm thầy trò nhiều năm, ở trước mặt lợi ích tuyệt đối thì không chịu nổi một đòn. Dương Khai quét qua chỗ Hoa Thanh Ti xuất hiện, nói. Pháp trận không gian đó, ngươi đừng làm bừa, bọn họ đều bị gieo thôi tâm cổ, coi như ngươi đi qua tìm được bọn họ cũng không cứu được. Hoa Thanh Ti lắc đầu, sư tôn ta chỉ cần một ý niệm là có thể khiến họ sống không bằng chết. Thôi tâm cổ, ánh mắt Dương Khai co rụt, trong tay có kỳ trùng kinh, Dương Khai tự nhiên hiểu thôi tâm cổ là gì, là kỳ trùng dị trị cũng xếp vào hàng kỳ trùng bảng, dù không nổi danh như phệ hồn trùng, nhưng cũng là thứ tốt gài người đoạt mạng. Đang nói chuyện, đột nhiên Hoa Thanh Ti hừ một tiếng, có vẻ rất đau đớn, dưới da mặt như có thứ gì trồi lên, chạy dưới làn da. Hoa tỷ ngươi cũng bị Dương Khai hơi đổi sắc, Hoa Thanh Ti cố nén đau đớn. Ngươi mau đi, sư tôn ta xưa nay hết sức cẩn thận, nếu không nắm chắc tuyệt đối, sẽ không đến đối phó ngươi. Ánh mắt Dương Khai phát lạnh quét nhìn về một hướng, chỉ thấy Vũ Minh đang cười lạnh tay bấm huyền quyết. Xem ra Hoa Thanh Ti khó chịu như thế, chính là do hắn thúc đẩy thôi tâm cổ. Hoa tỷ ta sẽ cứu ngươi ra. Dương Khai nói nhan một tiếng, lại quay sang Vũ Minh làm động tác cắt cổ, rồi mới biến mất.